Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 164, Mỹ Công Tử Cảnh Giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, mụ mụ, gần đây có một chuyện rất kỳ quái, không biết tại sao, con ở trong học viện đụng phải một phụ thuộc nhân loại làm quét dọn. Nếu như chỉ gặp một hai lần thì không sao, nhưng tuần này con đã đụng phải hắn hơn chục lần rồi, hơn nữa không phải ở cùng một chỗ, thật là rất kỳ quái a, con có thể cảm nhận được hắn tựa hồ có biết con. Phụ thuộc nhân loại, hình dáng thế nào? Tô Cầm kinh ngạc hỏi thăm. Mỹ công tử nói, tuổi còn nhỏ, nhìn qua còn nhỏ hơn con nữa. À, đúng rồi, trước kia hắn hẳn là đến tiệm chúng ta mua trà sữa. Chỉ là bây giờ hắn cao hơn trước một chút, cũng đầy đặn hơn, cũng không còn gầy yếu. Tô Cầm nội tâm khẽ động hỏi, ngươi nói có phải là đứa bé chúng ta đưa hắn chén trà sữa chính là người nhìn thẳng vào ngươi? Đúng, chính là hắn. Bây giờ hắn đã chạy đến học viện gia lý làm công rồi, con cuối cùng cũng đụng phải hắn. Mỹ công tử gật đầu nói, ân, ngươi cẩn thận một chút, hẳn là không có uy hiếp gì, có lẽ chỉ là trùng hợp a, ngươi tìm cơ hội xem yêu thần biến của hắn là gì, còn có, hỏi tên của hắn. Tô Cầm nói, màn đêm buông xuống, chờ học viện cứu thục an tĩnh lại, Đường Tam mới lặng yên rời khỏi. Hôm nay độc bạch bị hắn nghiền ép rất lợi hại, cơ hồ là dùng toàn lực thi triển thiên hồ chi nhãn trên người hắn. Bằng vào linh tê thiên nhãn, Đường Tam mơ hồ nhìn thấy quanh người mình có bạch quang lượn lờ, đây là biểu hiện vận khí bạo phát. Học viện gia lý vẫn như bình thường, thập phần yên tĩnh. Đêm nay Đường Tam tới sớm hơn mọi lần, bởi vì hắn không có ý định tiếp tục đi cửa sau. Đường Tam tìm được một chỗ tối cạnh tường, linh tê thiên nhãn mở ra. Lập tức hắn nhìn thấy mặt ngoài tường viện có một vòng bảo hộ màu đỏ nhạt. Đường Tam hít sâu một hơi, điều động tinh thần lực bắt đầu điều chỉnh tần suất dao động của năng lượng. Hắn không thể đi qua mắt trận, nhưng có thể điều chỉnh tần suất dao động năng lượng của bản thân, để nó có cùng tần suất với pháp trận. Qua hai ngày suy nghĩ cẩn thận, điều này hắn có nắm chắc. Thời gian dần qua trên người hắn tản mát ra một tầng hào quang màu đỏ nhàn nhạt, dùng huyền thiên công làm cơ sở, bây giờ đã xuất hiện hiện tượng cộng hưởng với năng lượng của pháp trận cảnh báo. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng ấn xuống tường viện. Tình huống lúc này thật khẩn trương, thành công hay thất bại liền phải xem lần đụng chạm này. Khi tay phải Đường Tam chạm vào tường viện, tầng bảo hộ màu đỏ rung động, ánh mắt của hắn lập tức tối xuống. Hắn đã chuẩn bị tốt để tùy thời có thể chạy trốn. Thế nhưng tầng màu đỏ kia chỉ dao động một lát liền bình thường trở lại, sau đó hòa thành một thể với hào quang màu đỏ trên người Đường Tam, dường như chúng vốn là nhất thể. Thành công, Đường Tam rất vui mừng, lập tức men theo tường viện leo vào, hào quang màu đỏ càng lúc càng hòa hợp với tầng bảo hộ. Hắn kề sát tường viện, hai tay bắt lấy một phần nhô lên, chân phát lực nhẹ nhàng nhảy lên, thoáng cái đã lên trên bức tường. Lúc này, hào quang trên người hắn đã hoàn toàn dung hợp với hệ thống cảnh báo. Dựa vào tinh thần lực cường đại của bản thân, hắn có thể đoán chính xác lúc này mình có làm khởi động hệ thống cảnh báo hay không. Sự thật chứng minh, Đường Tam có lý giải siêu việt với pháp trận, lần thử này xem như không có vấn đề gì. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất thuận lợi thông quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Tam trong nội tâm không khỏi tự tán thưởng mình, sau này rút cuộc không cần đi cửa nữa. Không có trì hoãn, hắn nhanh chóng đi về phía trước, rất nhanh đã đến phụ cận cửa hàng, trốn ở góc tối quan sát tình huống. Đã một thời gian trôi qua từ sự kiện cửa tù. Tự động, mở, Đường Tam tin tưởng, cửa hàng học viện gia lý cũng không áp dụng thêm biện pháp gì với chuyện này. Dù sao lần trước cũng không mất vật gì, đối phương chỉ hoài nghi là pháp trận không nhảy. Chịu trách nhiệm canh giữ vẫn là hai tên bát giai đại lực viên yêu. Không thể phủ nhận thực lực của chúng, nhưng về chỉ số thông minh, yêu quái viên hầu quả thực là bài danh cuối cùng. Đường Tam cũng không vội vàng, hắn ở một chỗ tối gần đó quan sát. Đột nhiên có một suy nghĩ kỳ dị ập đến, nếu thiên hồ chi nhãn của mình có cùng tu vi với đại lực viên yêu kia, có phải khi nhận được số mệnh phù trợ, hắn có thể ngang nhiên đi vào mà không bị ngăn cản hay không? Quả thật là có khả năng này, hiện tại hắn không cách nào có thể phán đoán cao giai thiên hồ chi nhãn có tác dụng gì, hắn cũng hoàn toàn không muốn đi thử nghiệm. Đối mặt với số mệnh chi chủ không bằng để hắn đối mặt với cường giả cùng cấp bậc. Khi không có tu vi thần cấp, hắn không có ý định đụng độ với thiên hồ tộc. Thời gian chậm chạp trôi qua cũng đã được 4 giờ rồi, hai tên đại lực viên yêu đã vào trong kiểm tra. Nhưng Đường Tam có thiên hồ chi nhãn, vận khí hiển nhiên sẽ không quá kém. Đợi thêm khoảng 20 phút, đại lực viên yêu đã kiểm tra xong. Đường Tam dùng phương thức giống hệt lần trước, nhẹ nhàng co người lại. Bản thân có được thiên hồ chi nhãn, hắn cũng được coi là số mệnh chi tử, hơn nữa được độc bạch gia tăng số mệnh chi lực, vận khí của hắn hiển nhiên rất tốt. Lặng yên chờ đợi đại lực viên yêu kiểm tra xong, cửa lớn một lần nữa đóng lại. Đối với Đường Tam, cửa hàng học viện gia lý bây giờ đã thành một không gian khép kín, hắn có tổng cộng 4 giờ để làm việc mình muốn làm. Lần trước đến đây, dù không có mang theo vật gì, nhưng thu hoạch không nhỏ. Hiện tại hắn có thể dựa theo phương pháp mà Hồ Yêu Điếm trưởng lần trước sử dụng là có thể mở ra pháp trận kho bảo mật. Nhưng Đường Tam cũng không nóng lòng làm như vậy. Trước tiên hắn mở ra Linh Tê Thiên Nhãn nhìn tổng quan cửa hàng một lần. Tứ giai thiên hồ chi nhãn hoàn toàn không giống trước khi nhìn chăm chú, tất cả năng lượng chấn động ở nơi này đều hết sức rõ ràng, nhất là pháp trận trong các cửa tủ kia, Đường Tam hầu như có thể thông qua biến hóa rất nhỏ mà tìm hiểu chúng. Chưa tới một khắc sau, hắn bắt đầu phá giải pháp trận bên ngoài cửa tủ. Dưới tình huống hệ thống cảnh báo bị vô hiệu, hắn muốn mở ra cái nào thì mở ra cái đó. Trọn vẹn nửa giờ thăm dò, Đường Tam mới đi đến 6 kho bảo mật đằng sau. Hắn dừng lại ở kho bảo mật quan trọng nhất, tiếp tục cảm thụ năng lượng biến hóa trong đó. Quan trọng nhất là quan sát có điểm gì bất đồng so với ngày trước hay không. Sự thật chứng minh, học viện gia lý không có cải biến pháp trận phòng ngự. Trong lòng bàn tay Đường Tam hiện lên từng đạo gợn sóng, hắn chậm rãi đem những gợn sóng này đến gần kho bảo mật, bề ngoài kho cũng hiện ra từng gợn sóng năng lượng. Hai gợn sóng kết hợp, Đường Tam dựa vào tinh thần lực khống chế huyền thiên công mô phỏng ra chìa khóa, hoàn mỹ, kết hợp mở ra pháp trận. Xoẹt xoẹt, một tiếng nhỏ vang lên, cửa lớn kho bảo mật đã mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng Đường Tam cong lên, một nụ cười nhàn nhàn hiện ra. Trong nháy mắt khi hắn đi vào kho bảo mật liền cảm nhận được ngay năng lượng chấn động. Khắp nơi đều là đồ tốt a, học viện gia lý là học viện cao cấp duy nhất trong thành gia lý, chủng quần hoàng kim huyết mạch đều học tập ở đây, từ đó có thể nghĩ nơi này có bao nhiêu bảo vật. Cửa hàng học viện gia lý dù không có trấn viện chi bảo, nhưng bên trong tuyệt đối không ít đồ tốt. Cách chương.